Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Toàn bộ đều điên rồi. Ngô Đồng thần thụ đâu? Chẳng lẽ là bị hắn cho cướp đi sao? Đế Cơ lông mày nhíu lại thầm nghĩ. Bảo vật đâu? Đã nói xong bảo vật đâu? Làm sao không có? Chúng ta vậy mà đến chậm. Bảo vật bị người khác cướp đi. Là tên vương bát đản nào cướp đi đồ của lão tử? Có gan liền cho lão tử đứng ra. Lão tử cam đoan đánh không chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp một màn này, Đế Cơ còn không có đứng ra. Chung quanh mấy trăm ngàn tên võ giả liền đã không nhịn được. Nguyên một đám tức giận kêu gào nói. Các vị, mời an tĩnh một chút. Bản thiếu chủ có lời nói. Đột nhiên, Thiên Phượng lão tổ lại đứng dậy. Nghe thấy nàng, người chung quanh, theo bản năng ngừng lại. Nguyên một đám mặt lộ vẻ không hiểu nhìn qua nàng. Chờ lấy nàng, bản thiếu chủ là Nam Thiên gia tộc người thừa kế Nam Thiên Phong. Trước lúc này, cùng đối phương giao thủ qua. Hắn chỉ có nhân kiếp cảnh cửu giai, mang theo hai cái người hầu. Một cái địa kiếp cảnh cấp 2, một cái là Thiên Phượng Vương quốc hoàng thất thành viên, địa kiếp cảnh cấp 1. Nếu như đơn thuần bản sự, bọn họ coi như lại đến 30-50 cái. Bản thiếu chủ đều có thể đem ba người bọn họ đè xuống đất dẫm. Nhưng là người này am hiểu đùa nghịch âm mưu thủ đoạn. Dùng hèn hạ phương pháp đánh lén bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ một số thủ hạ. Toàn bộ bị hắn ám toán đến chết. Muốn không phải bản thiếu chủ tu vi cao thâm. Lần này nói không chừng thật thì cắm ở trong tay của hắn. Nói đến đây, Thiên Phượng lão tổ cố ý ngừng dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn mọi người trong nội tâm đều đặc biệt hiếu kỳ. Nhất định rất muốn biết nơi này đến tột cùng xuất hiện bảo vật gì. Ta Nam Thiên Phong cũng không phải người hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không che giấu. Lần này xuất hiện bảo vật, thế nhưng là vạn năm khó gặp Ngô Đồng thần thủ. Thiên thú Phượng Hoàng xen lẫn thần thủ, chỉ muốn lấy được nó. Vô luận là tu luyện, vẫn là phụ trợ, cũng hoặc là gia tăng tu vi, đều không là vấn đề. Thiên Phượng lão tổ giới thiệu nói, cái gì? Lại là Ngô Đồng thần thủ. Loại bảo vật này thật xuất hiện sao? Ta cái kia không có tỉnh ngủ à? Nơi này vậy mà xuất hiện chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Nam Thiên thiếu chủ, ngươi vừa mới nói có thể là thật. Ngoặc kép chấm chấm. Tại chỗ võ giả toàn bộ đều không bình tĩnh, đều bị Ngô Đồng thần thụ hấp dẫn. Coi như những cái kia không biết Ngô Đồng thần thụ tác dụng người. Nhìn thấy người chung quanh điên cuồng như vậy, mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là bảo bối tốt. Bản thiếu chủ dám lấy Nam Thiên gia tộc danh nghĩa thề. Vừa rồi nói toàn bộ đều là thật. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Ngô Đồng thần thụ còn có một cái vô cùng nghịch thiên tác dụng. Nắm giữ Ngô Đồng thần thụ người, có thể dẫn tới Phượng Hoàng phù hộ, thọ nguyên gia tăng, khởi tử hồi sinh các loại nghịch thiên hiệu quả. Thiên Phượng lão tổ nói lần nữa, Nam Thiên thiếu chủ cao thượng, bổn tọa đa tạ Nam Thiên thiếu chủ giải hoặc. Cái tiểu tử thúi kia nhất định vẫn chưa đi xa. Chúng ta bây giờ chia ra truy, liền xem như đem nơi này đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm cho ra. Ngô Đồng thần thụ thể tích to lớn, chỉ bằng vào nạp giới nhất định không cách nào chứa đựng. Hắn nhất định mang theo Ngô Đồng thần thụ giấu ở cách đó không xa. Chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau tề tâm hiệp lực, liền có thể đem Ngô Đồng thần thụ tìm cho ra. Mấy trăm ngàn tên võ giả kích động nói, lấy nơi này làm trung tâm, hướng về chung quanh vọt tới, đào ba thước đất. Muốn đem Viêm Bắc tìm cho ra. Trong chốc lát, mấy trăm ngàn võ giả cũng đã không thấy tung tích. Toàn bộ đang tìm kiếm Viêm Bắc hạ lạc. tại chỗ chỉ còn lại có Đế Cơ một đám người, còn có Thiên Phượng lão tổ vai trò Nam Thiên Phong. Lão yêu phụ nghĩ không ra ngươi thẳng có thể nói, vậy mà đổi trắng thay đen, đem hắc nói thành trắng, đem trắng nói thành hắc. Nếu để cho Nam Thiên gia tộc người biết, bọn họ thiếu chủ chết tại trong tay của ngươi, ngươi còn tại đóng vai bọn họ thiếu chủ giả danh lừa bịp. Bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không theo bọn họ trong đuổi giết sống sót. Đế Cơ lạnh lùng nói, hừ, cái này cũng không nhọc đến các ngươi Vọng Thiên các quan tâm. Các ngươi quản tốt chính mình sự tình liền tốt. Còn có bản lão tổ thân phận, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bản lão tổ hiện tại không còn là Thiên Phượng lão tổ, mà chính là Nam Thiên Phong, Nam Thiên gia tộc thiếu chủ. Muốn là ngươi dám tiết lộ ra ngoài, bản lão tổ tuy nhiên bắt ngươi không có cách nào, nhưng lấy bản lão tổ thủ đoạn, muốn đem 800 vương quốc Vọng Thiên các toàn bộ nhổ, cũng không phải việc khó gì. Thiên Phượng lão tổ uy hiếp nói, lão yêu phụ ngươi lại còn dám uy hiếp bản tiểu thư, vậy ngươi liền đi chết đi, cho bản tiểu thư làm thịt nàng. Đế Cơ cả giận nói, giết. Vọng Thiên các người gầm nhẹ một tiếng, hướng lên trời Phượng lão tổ xông tới giết. Hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này Đế Cơ thế nhưng là mang đến hai vị địa kiếp cảnh cấp 4 võ giả, hơn 10 người địa kiếp cảnh tam giai võ giả, hơn 100 tên địa kiếp cảnh cấp 2 võ giả, có thể nói là đội hình cường đại. Nhìn thấy Vọng Thiên các mọi người chém giết tới, Thiên Phượng lão tổ sắc mặt đại biến. Nàng toàn thịnh thời kỳ, mặc dù là thiên kiếp cảnh đỉnh phong, nửa bước vượt đi ra đại năng, nhưng lúc này nàng chỉ là địa kiếp cảnh cấp 1. Đối mặt nhiều người như vậy vây giết, cũng phải sợ. Ngươi cho bản lão tổ chờ lấy, ngươi ta ở giữa sự tình, bản lão tổ sẽ không thì khinh địch như vậy tính toán. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, Thiên Phượng lão tổ cũng không dám nữa tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn, đem thân pháp vũ kỹ vận chuyển tới cực hạn, hướng về bên ngoài trốn xuyên. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lão yêu phụ tính ngươi chạy nhanh, không phải vậy bản tiểu thư nhất định phải làm thịt ngươi. Đế Cơ sát khí bừng bừng nói, chúng ta đi, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải tìm đến cái tiểu tử thúi kia hạ lạc, đem Ngô Đồng thần thụ đoạt lại. Đế Cơ hạ lệnh, mang theo Vọng Thiên các mọi người, tìm kiếm Viêm Bắc hạ lạc. Đồng thời nơi này phát sinh tin tức, tựa như là một trận gió một dạng, nhanh chóng truyền vào phụ cận xung quanh trong vương quốc, thì liền một số tiểu quốc cũng đã nhận được tin tức. Phàm là nghe thấy Ngô Đồng thần thủ xuất thế, nhất là những cái kia sắp chết quốc vương, còn có sắp chết lão gia hỏa, nguyên một đám mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Lúc này hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Ngô Đồng thần thủ, hoặc là thì tự mình xuất quan, hướng về nơi này chạy đến. Thảo Mãng Sơn mạch phụ cận tông môn cũng đã nhận được tin tức, trước tiên hướng về bên này chạy đến. Theo tin tức truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều võ giả ngưng tụ tại Thảo Mãng Sơn mạch nơi này, tìm kiếm lấy Viêm Bắc hạ lạc. Nhưng mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, Viêm Bắc tựa như là biến mất một dạng, cũng là tìm không thấy. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc đứng tại một dòng sông nhỏ nơi này, thở gấp thở dốc. 3 ngày này xuống tới, hắn một mực tại thi triển kinh vân thối đi đường, chưa có trở về quốc, đi ngược dòng nước, một đường lên phía bắc hướng về Hắc Minh Vương quốc phương hướng chạy đến. Trên đường gặp rất nhiều sóng võ giả, còn có một số binh lính, Viêm Bắc toàn bộ tránh đi bọn họ, tiếp tục đi đường. Tại trong nham tương thời điểm, liền đã liên tục đại chiến rất nhiều chàng, lại đuổi đến 3 ngày đường, tinh thần mỏi mệt đến cực hạn, quá mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc lại nói. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung,